Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362. Chương 362: Liều mạng. Thượng, Bạch Vũ Triết cũng không hỏi là nguyên nhân gì, bởi vì tâm hắn biết rõ ràng, đối phương chính là nhìn chính mình cùng Lâm Hinh Vân ở giữa quan hệ không phải bình thường. Trong lòng sinh ra đố kỵ chi tâm, hay là nói muốn giết mình, hắn mới có cơ hội. Tâm tính của người này vô cùng tàn nhẫn ác độc, bởi vì chuyện này liền trăm phương ngàn kế muốn giết mình. So với hắn, tiên tổ Hoàng Phủ Diễm không kém chút nào. Tới đi, để ta thử một lần Hoàng Phủ sư huynh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bạch Vũ Triết cũng không lui lại, mà là trực tiếp đứng ra, chậm rãi hướng Hoàng Phủ Tinh Diệu đi tới. Nếu như cứ như vậy xoay người chạy, hắn không có nửa điểm cơ hội. Ha ha, thật đúng là không đến Hoàng Hà Tâm bất tử a. Đừng tưởng rằng các ngươi có đặc thù huyết mạch, liền thật so những người khác mạnh. Hoàng Phủ Tinh Diệu bất đắc dĩ lắc đầu, thoạt nhìn như là rất thất vọng dáng vẻ. Tay phải nhoáng một cái, một thanh hỏa hồng sắc trường kiếm liền đã xuất hiện trong tay hắn. Cái này chính là cực phẩm thánh binh cấp bậc binh khí, tên là Phượng Gáy Kiếm, trong đó mang theo cực kỳ cường hoành hỏa thuộc tính uy năng. Bá, một đạo kiếm khí màu đỏ rực nháy mắt chém ra, mang theo vô cùng nóng rực khí tức, thậm chí khoảng cách hơi gần một chút thảm thực vật đều bày biện ra bị ngọn lửa nướng trạng thái, trực tiếp liền khô héo. Bạch Vũ Triết không lùi mà tiến tới, thân hình nhanh chóng nghênh đón tiếp lấy. Huyền Minh Thủ cùng Tử Ngọc Thương đều đã nơi tay, tay cầm đuôi thương, đột nhiên quét ngang ra. Thanh sắc quang mang chớp động, mang theo một mảnh mãnh liệt tiếng rít. Oanh, song phương công kích đột nhiên đối oanh cùng một chỗ, bộc phát ra vô cùng mãnh liệt tiếng oanh minh, cả ngọn núi cũng hơi run rẩy một chút. Chung quanh thảm thực vật, bao quát những cái kia ôm hết đại thụ, nháy mắt liền bị tản mạn ra khí kình oanh sụp đổ. Bạch Vũ Triết bị chấn động đến nhanh chóng về sau bay ngược. Trong nháy mắt đó hắn chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng đánh tới, chấn động đến hắn toàn thân cũng hơi run lên, thậm chí trong đó bổ sung cái chủng loại kia sóng nhiệt. So với Thiết Tinh Vũ trước mắt ly hỏa còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Bất quá hắn thể phách cũng xác thực đầy đủ mạnh, đột phá đến tinh tụ cảnh sau đó, cửu kiếp thánh thể mang đến cho hắn lực lượng cũng càng thêm cường hoành. Thân thể của hắn cường độ, đoán chừng so cực phẩm huyền binh cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Cho nên, muốn làm bị thương hắn, cũng là phi thường khó. Ồ, cửu kiếp thánh thể thể phách ngược lại là thật cũng không tệ lắm. Ngươi dù sao cũng là không độ được đằng sau kia mấy kiếp. Bất quá là mấy chục năm thọ mệnh mà thôi. Chết sớm một chút, chết muộn một chút cũng không có bao nhiêu khác nhau. Vẫn là để sư huynh đến tiễn ngươi quy thiên đi. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết tiếp chính mình một chiêu, nhìn tựa hồ không có thương thế nặng bao nhiêu, Hoàng Phủ Tinh Diệu cũng là hơi có vẻ kinh ngạc. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Sau một khắc, hắn lần nữa phát động công kích, một đạo kiếm khí nhanh chóng lại hung mãnh chặt nghiêng mà đến. Đại địa bên trên đột nhiên xuất hiện một đạo cháy đen vết tích. Kiếm khí chưa tới gần, Bạch Vũ Triết liền cảm nhận được so vừa rồi càng khủng bố hơn nhiệt độ cao đã đánh tới, như muốn đem chính mình trực tiếp đốt thành cho bụi. Mà lại, trừ kinh khủng hỏa diễm bên ngoài, còn có kiếm khí kia bản thân liền vô cùng lăng lệ. Một chiêu này, bình thường huyền môn cảnh cường giả trực tiếp sẽ bị miểu sát, cho dù là huyền môn cảnh đỉnh phong cũng khó có thể ngăn cản được. Đối mặt một chiêu này, Bạch Vũ Triết muốn né tránh căn bản không có khả năng, bởi vì mang theo tỏa định năng lực, trong chớp nhoáng này không gian chung quanh đều tựa hồ nhận mãnh liệt đè ép. Bạch Vũ Triết trong lòng một phát hung ác, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, hai tay cầm thương đưa ngang trước người, toàn thân lực lượng nội liễm, hoàn toàn áp xúc tại cơ thể bên trong, mặt ngoài căn bản nhìn không ra bất kỳ khí thế hoặc là lực lượng đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN